Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 101, người này đẩy cửa là không thanh, hắn coi như liền đụng đều không đụng tới quá môn, kia môn chính mình liền hướng tới hai bên chậm rãi mở ra. Tay hắn buông lỏng mờ, bóng cao su không tiếng động liền đạn đến trên sàn, trước một bước hướng tới phòng trong chậm rãi chuyển đi qua. Bóng cao su đụng vào mép bàn kia một khắc, ngoài phòng yên tĩnh đứng, nhân, mới nhấc chân đi rồi đi vào. Ở hắn đến gần nội môn sau, một trận gió từ bên ngoài thổi đi lại, hai quạt đại mở cửa liền chi nha một tiếng hợp ở cùng một chỗ. Trong gian phòng tối như mực chỉ có thể nhìn đến cái bàn chờ vật hình dáng. Người tới chung quanh nhìn một chút, nhỏ hẹp trong phòng tĩnh tiễu tiễu. Trừ bỏ phòng trong nguyên bản bày biện gì đó ngoại, căn bản là không có Lôi Hoàng trấn thân ảnh, người tới chậm rãi thong thả bước ở trong phòng, theo nam hướng bắc, theo đông hướng tây dạo qua một vòng lại một vòng. Hắn tựa hồ thực vội, nhưng là trong phòng trừ bỏ hắn này, vật còn sống, ngoại liền không có khác hội động nhân hoặc đồ. Vật, người tới phát ra tráng kiện tiếng hít thở, phảng phất cõng ngàn cân trọng trọng vật ở hành đi giống như. Không có người, trong phòng người nào đều không có, người tới dựa ở một mặt trên tường, bên cạnh người tay một chút lại một chút dùng sức gãi vách tường. Đem viết trắng vách tường cho cào ra năm đạo sâu đậm chỉ vết. Mà nguyên bản cần phải ở trong thư phòng ngủ Lôi Hoàng Trấn lúc này đang ở thứ năm cái trong viện. Xoay xoay vòng, hắn cầm trong tay ngọn nến, phi hành phát trực tiếp thiết bị theo sau lưng hắn. Đem hắn bóng lưng cùng ánh nến chiếu rọi xuống ban đêm sân diện mạo cho thu vào ở màn ảnh hạ. Này sân nội có cái đình, trong đình có một chương bàn đá, Lôi Hoàng Trấn đem ngọn nến đặt ở trên bàn đá, kiều chân tìm vị trí nghỉ ngơi đứng lên, hắn ngẩng đầu liền nhìn đến bay đến chính mình trước mặt phát trực tiếp thiết bị. Gãi gãi cằm, nhiều có hào hứng vòng quanh phát trực tiếp thiết bị dạo qua một vòng. Này ngoạn ý thật có thể chụp đến ta, là thực khi sao, vẫn là vỗ sau trở về còn muốn cắt nối biên tập một chút. Ta như vậy xoái, ở trong màn ảnh mặt cần phải cũng không sai đi, cho nên hiện tại thực sự có người nhìn đến ta bộ dáng. Lôi Hoàng Trấn lầm bầm lầu bầu đứng lên, còn nâng tay ở phát trực tiếp thiết bị màn ảnh trước vung một chút. Hắn nói tiếp, này này uy, đại gia tốt. Các ngươi có thể nhìn đến ta sao? Thế nào, ta xoái không xoái? Ân, ta nhìn Simonser, Lôi Hoàng Trấn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại là rạng sáng 12 giờ rưỡi. Các ngươi là không là tò mò ta vì sao ở trong này? Kia đương nhiên là ta ban ngày ngủ nhiều lắm ha ha ha. Hơn nữa nửa đêm sân, có lẽ có thể gặp được một cái nửa chỉ quỷ đâu. Đến, chúng ta tiếp tục đi thám hiểm mà đi, nói xong, Lôi Hoàng Trấn đối với phát trực tiếp thiết bị liền vẫy vẫy tay. Tựa hồ chính mình thật đúng có thể cùng người xem hỗ động giống như. Lôi Hoàng Trấn cũng không biết ở đâu lấy ra một bao kẹo cao su. Mở ra đến liền hướng miệng nhét một mảnh, chẹp chẹp nhấm nuốt đứng lên, Lôi Hoàng Trấn tùy tiện, cũng không có gì ý tưởng. Nhìn thấy hành lang dài nội bị gió thổi mở gian phòng. Giơ ngọn nến bước đi qua, Lôi Hoàng Trấn thân thủ liền đem cửa mở ra, kia sức tay rất lớn, phát ra một tiếng thật lớn băng đương thanh, tại đây cái yên tĩnh trong viện này thanh âm vô hạn phóng đại tốt bội. Lôi Hoàng Trấn hướng cửa bên phun ra kẹo cao su, liền nhấc chân đi vào phòng nội, hắn ban ngày đang ngủ, này sân vẫn là lần đầu tiên đi lại. Lôi Hoàng Trấn đẩy ra là đệ một cánh cửa, mượn ánh nến quang chỉ có thể chiếu đến trước mặt một thước không đến khoảng cách. Lôi Hoàng Trấn trước đi tới một bên, nơi này bày biện một chương cất bước giường, trên giường chăn đã phô mở, ở chăn trước còn bày hai cái dược gối, chợt xem ra còn tưởng rằng nơi này có nhân ở nghỉ ngơi. Lôi Hoàng Trấn thân thủ vén lên chăn, sờ sờ trong chăn mặt. Lạnh như băng ngược lại không ngoài ý muốn, chính là phương diện này thế nhưng một điểm cho bụi đều không có. Hắn lại thuận tay cầm lấy gần nhất một cái dược gối. Dược gối cũng không có cho bụi, hơn nữa cách cái mũi còn có đoạn khoảng cách, lại có thể nghe đến mặt trên phát ra từng trận dược hương. Thuốc này hương thanh thanh đạm đạm, phi thường dễ ngửi, đáng tiếc Lôi Hoàng Trấn cũng là không có một chút thưởng thức tâm tình. Lôi Hoàng Trấn đem dược gối bỏ xuống, chuyển tới bên kia bày biện một trương phong cách cổ xưa lại rộng rãi tủ áo. Lôi Hoàng Trấn tùy tay kéo ra, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là tủ áo nội nhất tề xuất kỳ bào. Kỳ bào bảo tồn rất khá, mới được phảng phất mấy ngày hôm trước mới mua tiến giống như. Lôi Hoàng Trấn xuất ra hai kiện đùa nghịch một chút, hắn một cái thô hán hoàn toàn xem không hiểu cái này đàn bà gì đó. Tùy tay liền đem trong tay kỳ bào ném tới trên bàn. Dạo qua một vòng, trừ bỏ phòng trong không dậy nổi trần ngoại tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Lúc này ngọn nến đã đốt tới hơn phân nửa, Lôi Hoàng Trấn lúc đi ra cũng chỉ cầm một căn ngọn nến. Nếu như này cây nến nến đốt hoàn, hắn liền cùng người mù sờ mù không sai biệt lắm. Mani Lôi Hoàng Trấn đi tới cách vách gian phòng. Chuyển một chút, không thú vị tiếp tục hướng tới sau sân xuất phát, ở hắn rời khỏi sau. Kia nguyên bản mơ tối phòng ngủ chính đột nhiên dấy lên hơi sáng quang. Kia quang nhìn kỹ còn hiện ra lục, ở lục quang chiếu dọi xuống. Trên cửa sổ lộ ra một đạo thon dài cái bóng, là một nữ nhân đi tới bên cạnh bàn, trắng nõn ngón tay một chút lại một chút vuốt ve mặt trên kỳ bào. Sau chỉ thấy nàng đem hai kiện kỳ bào ném tới cửa góc xó một cái chậu than chung. Một căn thiêu đốt diêm tùy theo cũng bị ném đi vào. Kia hai kiện kỳ bào chớp mắt liền bao phủ ở hừng hực liệt hỏa chung. Phòng trong tràn ngập một dòng tanh tưởi. Nữ nhân lại phảng phất không có nghe đến. Đợi chậu than chung gì đó toàn bộ bị đốt thành mảnh vụn sau. Nữ nhân lắc mông, chậm rãi thong thả bước đến trước giường. Nhấc lên chăn liền nằm đi vào. Vân Ca Linh ngủ đến nửa đêm. Đã bị một trận ô ô thanh âm bừng tỉnh, Vân Ca Linh cẩn thận nghe xong một hồi, có chút giống người nào đang khóc thút thít thanh âm, hơn nữa bằng cảm giác, giống như ngay tại bọn họ này trong viện vọng lại. Vân Ca Linh tỉnh lại thời điểm, Vương Tạc cũng đã mở mắt, Vân Ca Linh nhìn phía Vương Tạc đối nàng ý bảo hạ, Vân Ca Linh liền cẩn thận theo trên giường đi rồi xuống dưới. Tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Hai người không có trước tiên đẩy cửa đi ra ngoài, mà là đi tới cửa sổ bên, theo cửa sổ một ít phá động ra ngoài quan vọng, bởi vì duy nhất nguồn sáng ánh trăng bị mây đen sở bao trùm. Bọn họ chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến sân ngoại hình dáng. Như vậy vừa thấy, cũng không có nhìn đến chế tạo tạp âm bắt nguồn, Vương Tạc cùng Vân Ca Linh liếc nhau, cùng nhau đi tới cửa, Vương Tạc xung phong. Hắn trước kéo mở cửa đi ra ngoài, Vân Ca Linh theo sát sau đó, bọn họ theo tiếng nhìn lại, kia ô ô khóc thút thít thanh âm hình như là ở hành lang tận cùng truyền tới. Hai người theo thanh âm tiễu tiễu đi rồi đi qua, ở sắp đi đến hành lang tận cùng thời điểm, đột nhiên mạnh một trận cơn lốc cạo đi lại, Vương Tạc nhướng mày, giống như phát hiện cái gì, một thanh liền đem Vân Ca Linh hộ ở trong lòng. Vân Ca Linh muốn thăm dò đều bị hắn cho xoa bóp trở về. Kia trận cơn lốc không là cái gì, mà là một chiếc vĩ đại màu trắng xe tang. Chiếc này xe tang mang theo tiếng kêu rên theo Vương Tạc cùng Vân Ca Linh trong cơ thể xuyên qua. Bên trong xe còn ngồi một loạt xếp nhân, những người này trên mặt đều dán một chương chương màu trắng tờ giấy. Những thứ kia tờ giấy bị gió thổi đứng lên khi... còn có thể nhìn đến lá bùa phía dưới bọn họ mỗi người đồ đầy màu trắng bột mặt. Bọn họ trợn tròn mắt phát ra thống khổ tiếng khóc, nghe qua quỷ dị thật sự, mà xe tăng tứ giác có bốn mặc màu trắng trường bào cổ nhân khiêng. Bọn họ mang theo rộng rãi cao ngất màu trắng nhọn mũ đội. Trên mặt cũng lau màu trắng bột, trừ bỏ cái này ngoài, bọn họ gò má hai bên còn hóa màu đỏ đỏ ửng. Môi thì là màu đen. Ở bọn họ dưới chân, còn buộc lại một cái linh đăng, bọn họ chân không có chạm đất, cũng không có bước chân, nhưng là tới gần lời nói, có thể nghe được đinh chuông chuông, linh đăng thanh. Vương Tạc gắt gao che gấp Vân Ca Linh, không hề động, tùy ý kia xe tăng theo chính mình trước mặt thổi qua. đường xe tăng sắp xuyên qua bọn họ rời đi thời điểm. Tối cuối cùng một cái người đưa Linh lại mạnh quay đầu đến. Hắn bất động, khác ba người cũng không động. Đối phương trừng mắt mắt to, tầm mắt theo bên trái phương hướng chậm rãi chuyển qua bên phải. Mà Vương Tà cùng Vân Ca Linh hai người liền đứng ở bên phải góc xó. Không chỉ có là này người đưa Linh, khác ba cái cũng ảo ảo đi theo quay đầu đến, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Vương Tà cùng Vân Ca Linh đứng thẳng địa phương. Này bốn người không đi, xe tang nội tiếng khóc cũng thoáng chốc đình chỉ, phong xoàn xoạt thổi tới, đem xe tang nội rèm toàn bộ đều thổi đứng lên, bên trong quỷ quái cùng người đưa Linh giống nhau, tầm mắt đều rơi xuống một chỗ. Vân Ca Linh cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng tính. Tận lực bình gấp hô hấp, nhưng là quanh thân truyền đến lãnh khí lại nhường nàng phẳng phất đặt mình trong ở một cái độ ấm. Cực thấp hầm lạnh trong phòng, của nàng môi đã đông lạnh được biến tím, trên da đều là nổi da gà. Nếu như hiện tại một trương miệng, khả năng còn có thể phát ra răng nanh khanh khách đánh ở cùng nhau thanh âm ni bọn họ hai bên. Nhân mã liền như vậy rằng co, thời gian khả năng chính là đi qua 5 phút đồng hồ không đến. Nhưng Vân Ca Linh lại cảm thấy dài lâu thật sự, người đưa Linh cuối cùng thu hồi tầm mắt, bọn họ đề ra trên vai xe tăng bắt tay, đang chuẩn bị hướng phía trước thổi đi thời điểm, một viên bóng cao su cũng không biết từ nơi nào bay đi ra. Trực tiếp liền nện ở Vân Ca Linh trên MU bàn tay. Lăng là đem Vân Ca Linh tay cho ma sát ra một đạo nhợt nhạt hoa vết. Hoa vết thượng một tia máu tràn đầy đi ra, mà kia mang theo Vân Ca Linh huyết châu bóng cao su đạn đến trên đất. Chậm rãi liền cút đến người đưa Linh bên chân, người đưa Linh ánh mắt bỗng nhiên híp đứng lên, mặt mũi quái dị, như hưởng thụ, lại như ở ẩn nhẫn. Bọn họ nâng lên cái mũi càng không ngừng tế ngửi, giống như nghe thấy được cái gì Linh đan rượu dược. Phút chốc, cái này người đưa Linh cùng xe tang nội quỷ hồn đều nhất trí nhìn về phía Vân Ca Linh. Vương Tạc âm khí đã không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Chạy mau, Vương Tạc lôi kéo Vân Ca Linh trực tiếp liền hướng tới hành lang tận cùng phương hướng chạy đi. Mà cái này quỷ quái nhóm thế nào có thể buông tha đưa lên cửa, mỹ thực. Chỉ thấy bốn người đưa Linh một tay nâng xe tang. Tài kia thì hoa lên khoa trương độ cong, hướng tới Vương Tạc chạy đi phương hướng phát ra, hi hi tiếng cười. Điên cuồng mà đuổi theo đi qua, mà Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai người phòng phát trực tiếp nội. Người xem đã dọa ngốc, vừa mới cuối cùng là cái gì? Bọn họ thế nào giống như nhìn đến những người đó chân đều không chạm đất? Cái thứ nhất sân hành lang ngay cả thứ năm cái sân. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh hai người trực tiếp liền chạy tới thứ năm cái trong viện tử đi. Mà mặt sau một trận quỷ dị xe tăng còn tại đuổi theo bọn họ. Cuối cùng Vương Tạc cùng Vân Ca Linh cũng không biết chạy tới đệ mấy cái sân. Bọn họ tùy tiện tìm cái gian phòng liền núp vào. Vương Tạc kéo lên Vân Ca Linh tay. Trên MU bàn tay hoa vết còn tại ứa máu. Vương Tạc trầm giọng nói. Bọn họ hẳn là đi theo máu vị đã chạy tới, nói xong. Vương Tạc trực tiếp cúi đầu liền đem Vân Ca Linh máu cho liếm cái sạch sẽ. Mà bị liếm qua miệng vết thương kỳ tích thế nhưng chậm rãi khâu lại ở một khối. Làm xong cái này, Vương Tạc cũng không quản Vân Ca Linh phản ứng. Hắn tả hữu nhìn thoáng qua, đem trên giường chăn bông xé một góc đi ra. Sau đó ở trên người bản thân tìm một cái khẩu tử. Vải bông liêu rất nhanh đã bị máu dính ở mần đi, kỳ thực nói là máu. Không bằng nói là âm mộc trên người mang theo âm khí bị Vương Tạc tiết một ít đi ra. Người ở chỗ này chờ, ta ra đi xem đi, Vương Tạc xoay người đi ra sân. Cầm kia trương dính âm khí phá bố liền ném tới bên cạnh một cái không trong viện tử đi. Rất nhanh, bị âm mộc hơi thở câu dẫn mà đến xe tang liền đến trước mặt. Bọn họ vây quanh phá bố đổi tới đổi lui, biểu cảm điên cuồng lại khó nhịn. Vương Tạc làm xong cái này liền về tới Vân Ca Linh gian phòng. Vân Ca Linh nhìn khép kín ở một khối miệng vết thương. Cười nói, Khương Lập Lâm đích xác có chút tài năng. Này không, tai nạn xe cộ, huyết quang tai ương, hoàn toàn liền thượng, Vương Tạc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Lại chạy chậm một điểm ngươi liền mất mạng, không phải nói Vương Tạc đánh không lại những thứ kia. Người đưa linh, nhưng là một khi đánh lên còn phải chú ý Vân Ca Linh lời nói. Kết quả cuối cùng cùng lưỡng bại câu thương đại khái kém sẽ không quá xa. Kia không chỉ có là một cái người đưa linh, mà là bốn, trừ bỏ bọn họ ngoài. Trên xe những thứ kia dã quỷ cũng không thiếu. Vân Ca Linh vỗ vỗ y phục cho bụi hỏi. Những thứ kia người đưa linh cùng kia chiếc xe tang là tình huống gì, không rõ ràng. Có chút kỳ quái, Vương Tạc lắc đầu. Vân Ca Linh đi tới cửa, ra ngoài dò xét dò. Sân rất yên tĩnh, kia xe tang không có trở về. Nàng lại xoay người lại, mượn di động ánh sáng đem hiện tại vị trí gian phòng đánh giá một phen. Này sân không là bọn hắn hôm nay ban ngày dạo qua địa phương. Phòng trong không có nhà cụ, chỉ có trên tường treo một bức lại một bức mỹ nhân cung nữ đồ. Cái này trên tranh nữ nhân bộ dáng các không giống nhau. Một nhăn mày một đám gian mang theo độc đáo phong tình. Trên tranh đều là toàn thân đồ. Cái này nữ nhân trừ bỏ ngũ quan không giống như ngoại. Mặc quần áo cũng là giống nhau như đúc. Hơn nữa Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phát hiện cái này quần áo còn đặc biệt quen thuộc. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy qua xe tang nội những thứ kia quỷ quái mặc chính là cái này y phục. Vương Tạc thân thủ sơ sơ, phát hiện cái này họa trong âm khí phi thường trọng, mà ở Vương Tạc thu tay đến thời điểm, trước mặt hắn chạm qua bức họa trong nhân vật bỗng nhiên hướng hắn chớp chớp mắt. Nhoẻn miệng cười, Vương Tạc nhìn chăm chú xem qua đi thời điểm, kia họa nhân lại biến trở về nguyên bản biểu cảm ni. Vương Tạc cau mày. Đem họa lấy xuống dưới, thân thủ hướng bên trong truyền lại một tia âm khí. Nhưng là cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chính là hắn âm khí ở họa chung quanh nhẹ nhàng một hồi liền chui vào họa bên trong. Biến mất không thấy, thế nào? Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía Vương Tạc. Vương Tạc đem triển lãm tranh mở ra nói. Vừa rồi họa trong nhân động, Vân Ca Linh đã đi tới. Tiếp nhận hắn trong tay họa, ở hai người giao tiếp kia một khắc. Họa trong nữ nhân lại lần nữa chớp chớp mắt, lần này liền miệng cũng mở ra, bất quá một trường hợp lại sau liền đóng đứng lên, cũng không có phát ra âm thanh. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn lẫn nhau, lại cúi đầu nhìn chăm chú dậy này phó họa. Vân Ca Linh bỗng nhiên bứt lên chợt lóe cười xấu xa. Không bằng đốt, Vương Tạc im lặng nhìn nàng, cảm thấy cái này quỷ vật chống lại Vân Ca Linh thật sự chỉ có bị bắt nạt phân. Bất quá Vân Ca Linh lời này vừa ra tới, chung quanh họa không khí chớp mắt liền thay đổi, nguyên bản mỉm cười cung nữ đều biến thành vẻ mặt kinh sợ bộ dáng. Các nàng tựa như bị nhốt ở một cái thủy tinh trong giương. Hai tay nâng lên, gắt gao kìm ở phía trước, khuôn mặt giữ tợn thống khổ, xem ra giống như là muốn phá cửa sổ mà ra nhân. Mà bị Vân Ca Linh cầm kia bức họa nữ nhân thì là một bộ mau khóc bộ dáng. Nàng liều mạng dương miệng, nhưng là lại phát không ra thanh âm gì. Vương Tạc nhìn chằm chằm của nàng môi hình, chậm rãi thuật lại nói. Cứu, mệnh, thật là cứu mạng sao? Vân Ca Linh nhắc tới họa đến. Cẩn thận nhìn, họa trong quỷ vật đích xác đang nói cứu mạng hai chữ. Vương Tạc dạo qua một vòng. Cái khác họa đã ở càng không ngừng nói xong cứu mạng hai chữ. Vân Ca Linh đem họa lần nữa treo trở về. Hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Vương Tạc trầm ngâm một lát sau nói. Mấy thứ này thanh âm tựa hồ truyền không đi ra. Chúng ta được đi trước làm rõ ràng cái này họa là cái gì? Vân Ca Linh sờ sờ cằm. Lẩm bẩm nói, vì sao một tòa tứ hợp viện trong sẽ có xe tăng cùng cái này cổ quái họa ni, bị nhốt tại trong. Tranh nữ nhân là nữ quỷ sao? Mà xe tăng trong cùng họa trong nữ nhân mặc giống nhau như đúc những thứ kia quỷ, lại là cái gì? Vân Ca Linh tạm thời tìm không ra đáp án. Bọn họ không thể liên tục ở lại đây cái sân. Xe tăng ngay tại cách vách, có lẽ tùy thời đều khả năng trở về. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh hướng đến đường đi qua. Này sân là bọn hắn ban ngày khi đi qua thứ sáu cái sân. Thứ sáu cái sân cùng ban ngày hoàn toàn hai bộ dáng. ban ngày khi trong viện tử ngã một chậu hoa lúc này đều biến mất không thấy. Mà hiện trên mặt đất phủ kín một cái sân màu tím nhạt hoặc là sâu màu đen hoa. Cái này hoa dài được phi thường biến hóa kỳ lạ, mũ hoa liền cùng nhân loại tủy não giống nhau. Hơn nữa cùng nhân đầu không sai biệt lắm đại, chợt xem một chút, còn tưởng rằng này đại mảnh đều là nhân bị đào ra đầu cho lột ra cắm ở đài hoa thượng. Hơn nữa xa xa, còn có thể nghe đến một cỗ mãnh liệt tanh tưởi. Này tanh tưởi cùng hư hỏng thi thể một cái mùi vị. Khó nghe đến làm người ta buồn nôn. Cái này hình như là thi hoa, Vương Tạc chau mày lại nói. Vân Ca Linh che cái mũi nói. Thi hoa, ở Tây Song Bản Nạc cũng có thi hoa tồn tại. Chân chính tên khoa học kêu vưu chuôi ma dụ. Nơi này thi hoa dài được cùng vưu chuôi ma dụ rất giống. Nhưng là hiển nhiên không là Tây Song Bản Nạc cái loại này hoa. Nơi này là cùng tên hoàn toàn tương xứng chân chính thi hoa. Nghe nói trước đây đợi có người vì nuôi ra thi hoa. Còn giết chính mình trong thôn thôn dân, đem những thứ kia thôn dân đầu cho một đám bổ xuống. Sau đó bắt tại dưới mái hiên phơi khô sau liền chôn ở nền đất hạ, tiếp tục dùng thất thất 49 thiên máu đúc, cuối cùng thật đúng như hắn nguyện. Tại kia khối vùi đầu sọ nơi thượng dài ra một đại mảnh như máu dịch giống như tươi đẹp thi hoa đi ra. Bất quá này chính là Vân Ca Linh nghe được một chuyện xưa. Cũng không thể xác định chuyện xưa này chuyện đã xảy ra chính là thật sự. Thi hoa liên tục sống ở dân gian trong truyền thuyết, có rất nhiều phiên bản, mà Vân Ca Linh nghe được này phiên bản tựa hồ là được đến nhiều nhất nhân tán thành. Giống như nghe qua này chuyện xưa mỗi người đều cảm thấy thi hoa nên là dùng thi thể từng cái bộ phận dựng dục đi ra. Vân Ca Linh lần này phát trực tiếp học thông minh, trên người dẫn theo duy nhất bao tay, nàng chịu đựng tanh tưởi, tách ra một tiểu đoạn cánh hoa tới tay trong đến, cánh hoa thượng còn mang theo dính hồ dính dịch, cái này dính dịch là đen màu đỏ. Dính dịch phát ra tanh tưởi càng thêm khó nghe, Vân Ca Linh đem này tiểu đoạn cánh hoa cẩn thận nhìn một lần. Trừ bỏ thối chút ngoài, cùng phổ thông cánh hoa xem ra không có gì khác biệt. Vân Ca Linh đem cánh hoa cho lấy tay bộ bọc đứng lên. Tính toán trước tạm thời thu, Vương Tạc ngồi đi xuống, không biết thượng kia tìm một cây gậy, hướng thi hoa phía dưới bùn đất đào đứng lên. Cái này bùn đất cũng là ẩm ướt dính dính, giống như hôm nay nước mưa còn chưa xong toàn làm thấu giống nhau. Ra ngoài lật khi, bên trong còn có màu đen bọt nước dũng mãnh tiến ra. Phi thường ghê tởm, Ni Vương Tạc lật đại khái hơn 10 cm. Kia bọt nước còn tại tỏa ra ngoài, nền đất hạ tạm thời còn chưa có phát hiện cái gì dị vật. Không có biện pháp, Vương Tạc tiếp tục đi xuống đào. Ở gậy gộc ẩn ẩn muốn đoạn thời điểm, cuối cùng va chạm vào một cái vật cứng. Vân Ca Linh nhìn đến sau, cũng đi tới Vương Tạc bên người ngồi xuống dưới. Vương Tạc tiếp nhận Vân Ca Linh đưa tới bao tay, trực tiếp liền đem kia vật cứng chung quanh bùn đất cho đào đến đi qua một bên. Rất nhanh, bị chôn ở chỗ sâu gì đó liền bại lộ ở trong không khí. Vương Tạc đem vật kia dùng sức rút ra, vừa thấy. Dĩ nhiên là một cái đã biến xanh đầu, Vân Ca Linh sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, Vương Tạc cũng tốt không đi nơi nào, này đầu hình dáng xem ra có chút giống nữ nhân, Vân Ca Linh cầm gậy gộc tả hữu đùa nghịch một chút. Thật sự không rõ chỗ này vì sao đều có thể cùng nữ nhân nhắc lên quan hệ. Vân Ca Linh đem tầm mắt rơi về tới trên đất cuồn cuộn không ngừng bọt khí thượng. Nghĩ đến vừa rồi đầu. Liền cảm thấy cái này bọt khí có lẽ đã không là đơn giản bọt khí. Thí dụ như thật sự là bị cho rằng nước đến đúc qua thi hoa máu chi loại. Vương Tạc theo đào ra đầu địa phương lại đào đứng lên. Liên tiếp, ở cách không đến 5 cm địa phương lần lượt đào ra hai cái đầu. Vân Ca Linh đem ba cái đầu đặt tại một khối. Chúng nó lớn nhỏ cơ hồ nhất trí. Hai gò má hai bên có chút nhỏ hẹp. Cằm có chút dài, cái trán có chút rộng, tựa hồ là điển hình mặt trái xoan. Vân Ca Linh đứng lên, nhìn trong viện tử chi chi chít chít hoặc tím hoặc đen thi hoa. không hiểu cảm thấy trong cơ thể lưu động máu đều là lạnh như băng. Nếu như này mỗi một gốc cây thi hoa phía dưới đều là một cái đầu lời nói. Cái loại này hình ảnh Vân Ca Linh thật sự là không dám nghĩ. Vân Ca Linh không khỏi nhớ tới đem nhân toàn bộ làm thành tượng sáp Enchido. Bọn họ lớn nhất khác nhau đại khái ở chỗ, này tứ hợp viện muốn càng thêm làm người ta run rẩy. Mà phòng phát trực tiếp người xem cũng yên tĩnh được dọa người. Cuối cùng, qua một hồi lâu mới có cái thứ nhất đạn mạc xuất hiện tại trên màn hình. Này, thật là đầu sao, ta hiện tại rất sợ hãi làm sao bây giờ. Huy, các ngươi mau nói cho ta biết có phải hay không đang nằm mơ. Hiện tại là đầu, vừa rồi thì là kia chiếc màu trắng giấy xe, còn có chân không chạm đất hóa quái dị trang dung nhân. Ta nói, chúng ta đều là đang nằm mơ đi, đúng không, ta nhất định là ở trong mộng. Ta trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, nói với ta, có phải hay không tiết mục tổ khiến cho quỷ, trên cái này thế giới làm sao có thể có quỷ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Hiện tại không là tin hay không thời điểm, chúng ta không phải hẳn là ngẫm lại cái này đầu là chuyện gì xảy ra sao? Đừng nói cho ta một gốc hoa hạ thực chôn một cái đầu. Này quả thực phân thây chàng a, ta vì sao nửa đêm không ngủ được truy cái gì phát trực tiếp? Hiện tại tam quan đều vỡ, ta luôn cảm thấy ta trong phòng có cái gì bẩn đồ vật. Không dám ngủ làm sao bây giờ? Ta cũng là... Đang ở quan khán đêm khuya phát trực tiếp người xem trong đầu giờ này khắc này đều hiện lên một cái. Ý niệm trong đầu, quỷ là thật tồn tại sao? Ở bọn họ còn tại nâng dậy chính mình sập đi xuống tam quan khi. Ai ai oán oán tiếng khóc lại truyền tới. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chớp mắt liền đứng lên. Lại là xe tang, hết chương.